Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 418, uống nhanh chút canh 2/5. Tưởng Nghệ Hàm chủ động dâng nụ hôn, Trần Tấn tự nhiên đồng dạng nhiệt liệt đáp lại, chỉ bất quá khi hắn phát giác được Tưởng Nghệ Hàm hai tay đã bắt đầu lục lọi muốn giải thắt lưng của mình lúc, không khỏi hô. Uy uy tương đương chờ một chút nha. Khỉ gấp cái gì? À tương đương người không phải sợ ta tìm tiểu sữa chó sao? Ta được từ chứng trong sạch nha. Tưởng Nghệ Hàm ngang ngược lay mở Trần Tấn che chở đũng quần tay. Tiếp tục động tác của mình. Trần Tấn rơi vào đường cùng đành phải vội la lên. Tốt xấu để cho ta đem dây xích đeo lên cho ngươi à. Nghe hắn kiểu nói này. Tưởng Nghệ Hàm động tác lập tức cứng đờ, toàn thân nổi da gà trong nháy mắt dựng đứng lên, lúc này mới u oán buông ra Trần Tấn, cắn môi gật gật đầu. Trần Tấn cười hắc hắc, từ trong ngực của nàng tránh ra, nhặt lên sớm đã bị Tưởng Nghệ Hàm ném tới trên giường hộp gấm lấy ra dây xích. Ngắn như vậy, Tưởng Nghệ Hàm hơi kinh ngạc. Nàng nhìn một chút trước bàn trang điểm mình gãy mất cây kia dây xích. Rõ ràng là dây chuyền nha. Ta quá không thích nữ nhân mang dây chuyền. Trần Tấn đem Tưởng Nghệ Hàm cả người ngồi chỗ cuối bế lên, đặt ở phía trước cửa sổ trên ghế nằm giải thích nói. Luôn cảm thấy dây chuyền đặc biệt giống xích chó. Là chủ nhân cho sủng vật hoặc là nô lệ mang đồ chơi. Ngươi không phải sủng vật của ta, cũng không phải nô lệ của ta, mang cái kia không tốt. Tưởng Nghệ Hàm ánh mắt chớp động, sau đó mỉm cười, mặc cho Trần Tấn vén lên mình váy dài, lộ ra trơn bóng hai chân tới, cho nên ta mua cho ngươi vòng chân. Trần Tấn cười, đem lóe lên quang mang dây xích buộc tại Tưởng Nghệ Hàm mảnh khảnh trên mắt cá chân. Tưởng Nghệ Hàm nhìn mấy lần. Bật cười nói, kia mang vòng chân không phải liền là tù phạm sao? Sao sủng vật cùng nô lệ còn muốn không bằng a? Đúng thế, chính là muốn để làm ta tù phạm, cầm dây xích đem người buộc lại. Không được sao? Trần Tấn ứng với, nâng lên chân của nàng nhìn một chút. Tưởng Nghệ Hàm hai chân không hề giống đồng dạng nữ hài tử như thế kiều nộn. Ngược lại bởi vì trường kỳ luyện tập vũ đạo. Liền ngay cả xương ngón tay đều có chút biến hình, càng có thật nhiều vết chai bám vào, không chút nào sẽ không để cho người cảm thấy chán ghét. Chỉ có đau lòng, ngươi khi còn bé luyện múa, chịu không ít khổ đầu a? Trần Tấn đột nhiên hỏi, Tưởng Nghệ Hàm trong lòng nổi lên một trận không hiểu vui vẻ. Cười nói, người khác nhìn ta lộ chân, đều chỉ muốn nhìn phía trên bị che khuất kia bộ phận. Ngươi ngược lại tốt, trên ta cái này bám đít đến rồi. Có thể là bởi vì ta người này từ nhỏ đã tương đối đặc lập độc hành. Khẩu vị cũng tương đối kỳ quái. Không phải làm sao lại lên ngươi bộ đâu. Trần Tấn nói xong, lại đứng dậy đem vừa rồi ném tới bên giường khôn khéo quà tặng túi ôm tới. Sau đó hắn lại ngồi trở lại Tưởng Nghệ Hàm bên người. Tại nàng ánh mắt kinh ngạc bên trong. Ảo thuật giống như từ quà tặng trong túi lấy ra một con lại một con hộp gấm. Ta trước đó nói cho ngươi, có hình đồ vật chắc chắn sẽ có biến mất một ngày. Ta đưa cho ngươi dây xích cũng giống vậy, không chừng lúc nào liền đoạn mất. Cho nên vì phòng ngừa ngươi đến lúc đó lại suy nghĩ lung tung. Ta trước hết mua 20 dễ, để ngươi mang đủ. Trần Tấn vừa nói, vừa đem những cái kia hộp gấm mở ra. Bên trong là nhiều loại vòng chân, chàng diện có chút buồn cười, nhưng Tưởng Nghệ Hàm lại từng cái cầm tới, nâng ở trong ngực nói ra, đây chính là chính ngươi nói, ta nếu là thành ngươi tù phạm, ngươi nhưng phải bao ăn bao ở, không thể tùy tiện liền đem ta thả, rốt cuộc phán chính là vô hạn, chúng ta tận lực hướng phía cái hướng kia phát triển mà. Trần Tấn đem câu nói này lại nói một lần, Tưởng Nghệ Hàm lộ ra tiếu dung, yên lặng đứng dậy chui vào Trần Tấn trong ngực, liều mạng ôm hắn, không muốn buông tay. Nửa ngày, Trần Tấn mới hỏi, người lúc đó có phải hay không có giác quan thứ sáu? Ừm, tương đương, Tưởng Nghệ hàm tiếng như mũi nột ứng tiếng. Lo lắng nói, ta gọi điện thoại cho ngươi thời điểm, bên cạnh ngươi tuyệt đối ngồi nữ nhân, mà lại cùng ngươi quan hệ còn không đơn giản. Nữ nhân giác quan thứ sáu đều đáng sợ như vậy sao? Trần Tấn đưa tay ôm nàng, khẽ cười nói, vậy ngươi tin ta sao? Tin, Tưởng Nghệ hàm không chút do dự đáp, đã tin, liền mời ta ăn bữa khuya đi, cơm tối liền ăn một tô mì, hiện tại có chút đói bụng. Trần Tấn chế nhạo nói, Tưởng Nghệ hàm trong nháy mắt liền vui vẻ, nàng nhảy cẫng đứng dậy bổ một chút trang, đối Trần Tấn nói, ta biết một nhà điểm tâm trải, nơi đó gạch cua thang bao rất không tệ. Đi thôi, Trần Tấn theo tiếng, trong lòng suy nghĩ Đông Hải thị tổng không lưu hành đồ bỏ hoa bầu dục trộn lẫn xuyên đi. Hai người lúc xuống lầu đã là trong đêm 11 điểm nhiều. Chỉ bất quá đám bọn hắn là tại trung tâm thành phố. Lấy Đông Hải thị tòa này, ma đô, phồn hoa huyên náo. Nửa đêm chỉ là sống về đêm bắt đầu mở màn mà thôi. Cho nên chung quanh chẳng những người đi đường không ít, liền ngay cả hai bên đường phố cửa hàng đều cơ bản cũng còn mở ra. Trần Tấn lái xe, dựa theo Tưởng Nghệ hàm chỉ dẫn đến một cây số bên ngoài một nhà điểm tâm trải. Đây là điểm tâm trải. Trần Tấn nhìn trước mắt đèn đuốc sáng trưng, chiếm cứ dòng dã hai tầng chí ít trên ngàn phương tiệm ăn. Vô luận như thế nào đều không có cách nào cùng điểm tâm trải ba chữ liên hệ với nhau. Tưởng Nghệ hàm chỉ vào chiêu bài cười nói, chính ngươi nhìn nha, gấm nhớ điểm tâm trải, ta cũng không có nói lung tung. Được thôi, tương đương. Trần Tấn im lặng đi theo Tưởng Nghệ hàm vào cửa. Trong lòng đối Đông Hải thị phồn vinh lại có cái nhận thức mới. Hắn trước kia cũng không có tới qua cái danh xưng này, phương đông thứ nhất thành, thành phố trực. Thuộc Trung ương, hết thảy đều dừng lại tại các loại đưa tin trên số liệu bên trong. Giờ phút này thật tới, cũng không khỏi đến hơi xúc động. So với Đông Giang thành phố, nơi này càng coi trọng vật chất, càng ngợp trong vàng son, càng sống mơ mơ màng màng. Chỉ cần trong túi có đầy đủ tiền, nơi này có thể hưởng thụ được hết thảy người có thể tưởng tượng ra tới sự tình. Trách không được đều nói Đông Hải thị sáng tạo, phương Đông mộng. Tòa này thời cơ cùng nguy cơ cùng tồn tại thành thị. Dưới nền đất nhưng lại không biết chôn giấu nhiều ít thi hài. Ngươi trước ngồi, đêm nay ta cho ngươi làm phục vụ viên. Tưởng Nghệ hàm một câu liền đem Trần Tấn cho kéo về thực tế. Thế là hắn an ổn ngồi, nhìn bốn phía, mặc dù đã là đêm khuya, nhưng nơi này thực khách y nguyên không ít, chỉ bất quá tất cả ăn uống đều muốn khách nhân mình đi bưng. Giá đỡ to đến không hợp thói thường, không lâu lắm, Tưởng Nghệ hàm liền dùng cơm bàn bưng một đống điểm tâm trở về. Bàn ăn ở trong liền là ba thế lồng hấp, gạch cua thang bao rất lớn. Một con liền muốn độc chiếm một thế, bày ra lắc lư ở giữa liền có thể trông thấy mỏng manh như tờ giấy bánh bao dưới da nước canh lưu. Chuyển, dẫn tới Trần Tấn thèm ăn nhỏ rãi. Hắn trước dùng ống hút chậm rãi mút lấy ngon mà nóng hổi nước canh. Sau đó mới bắt đầu ăn bánh bao. Cái này một hơi liền ăn hết hai cái. Miệng đầy chảy mỡ, được không hưởng thụ, ăn nhiều sẽ dính. Uống nhanh chút canh, Tưởng Nghệ hàm đem bên cạnh một cái quát chung mở ra. Đẩy lên Trần Tấn trước mặt. Đây là, Trần Tấn dùng thìa tán lấy bên trong nguyên liệu nấu ăn. Có chút hiếu kỳ mà hỏi. Tưởng Nghệ hàm hi hi cười một tiếng. Ngoại trừ gạch cua thang bao bên ngoài, nơi này nổi danh nhất liền là roi châu canh á. Cùng cầu kỳ cùng một chỗ hầm úp. Chiêu bài đồ ăn đâu? Trần Tấn nháy nháy mắt, một mặt mộng bước, roi châu canh, hắn thở thật dài, Trần Tấn vạn vạn không nghĩ tới, tránh thoát hoa bầu dục trộn lẫn xuyên, cuối cùng lại đưa tại roi châu canh lên,